FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ngẫu nhiên gặp. Vì triệt để thoát đi sung sướng đường phố cùng Istar quyến tộc trưởng khống phạm vi, Senko cố nén đau nhức không thôi thân thể, một hơi xuyên qua trung ương bay bồ tháp chạy tới mê cung thành thị Orario một bên khác. Tựa hồ là trong lòng nguy hiểm tín hiệu giảm mạnh nguyên nhân. Trong lúc nhất thời bị Senko sơ sót mỏi mệt cùng cảm giác đói bụng kế chủng mà tới. Nhất định phải lập tức tìm địa phương ăn cùng nghỉ ngơi. Cảm thụ được thân thể của mình phát ra đủ loại kháng nghị, Senko lập tức hạ quyết định. Nhưng mà, hắn rất nhanh ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có tiền. Làm một nô lệ dũng sĩ giác đấu là không có nhân quyền. Không có người phát lương cho hắn. Đồ ăn chỉ có thể duy trì không đói bụng trạng thái. Cho dù ở khánh điển phía trên, đầu kia biến dị ngưu đầu nhân là hắn giết chết, rơi xuống lớn như vậy một khối, có thể đổi được mấy vạn valise ma thạch đồng dạng bị Amazon nhóm không khách khí chút nào lấy đi. Chẳng lẽ muốn dùng hệ thống hối đoái vật phẩm đi đổi tiền sao? Senko không khỏi nhíu mày. Nói thật đó cũng không phải cái thông minh lựa chọn. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Câu nói này cũng không phải nói đùa. Cho dù là hệ thống xuất phẩm trị liệu dược thủy, công hiệu cũng vượt xa những cái kia phụ trách thảo dược. Luyện kim thần minh tự tay luyện chế dược thủy. Điểm này Senko bản thân là tự mình thí nghiệm qua. Dù sao căn cứ chúng thần khế ước, hạ giới chư thần không trải qua cho phép, không được tự mình sử dụng thần lực, không có thần lực gia trí. Dù cho thần minh tự tay điều chế dược thủy, công hiệu cũng bất quá như vậy. Senko nếu là cầm hệ thống trị liệu dược thủy đi đổi tiền, bị người hữu tâm chú ý tới, lại là một trận đại phiền toái. Về phần trang bị ma pháp, càng là liền nhìn cũng không thể để cho người ta trông thấy. Người một cái liền mạo hiểm giả đều không phải là người bình thường, lại cầm giá trị hơn ngàn vạn valise ma pháp đạo cụ. Đây không phải nói rõ nói cho những cái kia tâm tính không tốt mạo hiểm giả mau tới đoạt a, quả thực là tự tìm phiền phức. Ngay tại Senko trầm tư thời khắc, một con mảnh khảnh bàn tay đột nhiên từ sau lưng của hắn duỗi tới. Trên vai của hắn vỗ nhẹ. Ngươi còn tốt chứ? Một cái thanh âm nhẹ giọng hỏi. Senko lập tức giật mình kêu lên. Thân thể cơ hồ dưới ý thức hành động. Nắm tay, xoay người, huy quyền. Đợi đến hắn xoay người, nhìn thấy phía sau hắn dáng vẻ của người kia lúc, lập tức giật mình là bản thân quá dị ứng cảm giác. Vội vàng muốn thu hồi nắm đấm. Senko động tác một mạch mà thành. Trong nháy mắt bộc phát tốc độ cơ hồ có thể so với đứng đầu nhất LV2 mạo hiểm giả. Nhưng mà hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy đứng tại người kia bên cạnh một cái khác thân ảnh. Trong nháy mắt xuất thủ, như thiểm điện tại Senko trên MU bàn tay vỗ. Senko lập tức cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Nắm đấm của hắn không bị khống chế hướng một bên đánh tới. Quyền phong quét quá người kia trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Nàng lại đối với Senko vô lễ đến cực điểm cử động làm như không thấy. Ngược lại chắp tay trước ngực. Một mặt áy náy nói không có ý tứ. Hù đến ngươi. Nói xong còn hoạt bát thè lưỡi. Senko định thần nhìn lại. Hai cái xinh đẹp thân ảnh lập tức đập vào mắt đồng bên trong. Kém chút bị Senko đả thương vị này. Khuôn mặt để Senko có chút quen thuộc, màu xám bạc tóc ngắn, cùng màu tóc tương tự màu mắt, nàng người mặc một bộ màu xanh lá váy liền áo, phía trước vây quanh một kiện tạp dề, nghiễm nhiên một bộ phòng ăn đầu bếp nữ cách ăn mặc. Như thế có đặc sắc tạo hình, Senko trong đầu lập tức hiện lên một người tới, Sơ, Flova, nữ thần Freya chính miệng thừa nhận nữ nhi. Cùng Freya có 8-9 phần tương tự dung mạo, chỉ bất quá hai người khí chất nhưng lại có cách biệt một trời. Sơ lộ ra càng thêm thanh xuân xinh đẹp, lại có một tia tiểu ác ma hoạt bát, mà nữ thần Freya thì càng thêm thành thục yêu nhã. Về phần đứng tại Sơ bên cạnh, là một cái cùng nàng ăn mặc tương tự tinh linh thiếu nữ. Tràn ngập thiên nhiên khí tức màu xanh biếc tóc ngắn, Thương lam sắc con ngươi, nhọn xinh đẹp lỗ tai dài, giống như con rối tinh xảo khuôn mặt. Nhưng mà đáng tiếc là, vị này tinh linh thiếu nữ toàn thân trên dưới tràn đầy tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Giờ phút này, tinh linh thiếu nữ đang lấy ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy sen khô. Đồng thời đứng tại sơ bên cạnh phía trước nửa cái thân vị. Bảo hộ lấy nàng, sen khô lập tức hiểu rõ. Vị này đồng dạng cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật trọng yếu tinh linh thiếu nữ. Rayu, cùng sơ giống nhau là tử quán, phỉ nhiêu nữ chủ nhân, nhân viên cửa hàng. Đồng thời cũng là một vị nửa thoái ẩn LV4 mạo hiểm giả. Khó trách có thể tùy tiện hóa giải công kích của ta. Sen khô một bên suy tư, một bên lộ ra áy náy mỉm cười, là ta không đúng. Ta vừa mới từ địa hạ thành trở về. Trạng thái còn không có điều chỉnh xong. Hơi có chút khẩn trương. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Sơ ánh mắt sáng lên, đã vừa ra địa hạ thành. Như vậy ngươi nhất định không ăn đồ vật đi. Không bằng tới tiệm chúng ta bên trong ngồi một chút đi. Ta không đói bụng. Chấm ngoặc kép. Sen khô dưới ý thức cự tuyệt nói. Ai biết hắn lời mới vừa ra khỏi miệng. Cô tương đương bụng ca thế mà không tự chủ kêu một tiếng. Trầm mặc, trong nháy mắt đó, sen khô xấu hổ ung thư đều phạm vào. Mặt của hắn không khỏi đỏ bừng lên. Hì hì tương đương, sơ không khỏi hé miệng cười trộm. Tiếp lấy như quen thuộc, dùng một cái tay khoản ở sen khô cánh tay. Một bên nửa ép buộc mang theo hắn đi thẳng về phía trước. Một bên vô cùng nhiệt tình nói tới sao tương đương không nên khách khí. Đêm nay có đặc sắc đồ ăn bán ra a tương đương, sơ. Đúng lúc này, một bên tinh linh thiếu nữ Rayu đột nhiên lên tiếng tới đây một chút. Ta có lời nói với ngươi. Thật có lỗi. Mời ngươi chờ một chút lải nhải tương đương, sơ áy náy cười một tiếng. Buông ra sen khô cánh tay. Xoay người cùng Rayu đi đến chỗ ngoặt đi. Sen khô dưới ý thức nhìn một chút sơ bóng lưng. Không khỏi lau lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thiếu nữ này thật sự là quá nhiệt tình. Để hắn cái này vừa mới chuyển chức trạch có chút chống đỡ không được. Một bên khác, một trận liên quan tới sen khô đối thoại tại hai vị thiếu nữ triển khai. Chuyện gì? Rayu, sơ một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Không tim không phổi cười. Rayu không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Ngữ khí có chút nghiêm khắc nói ra. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn vừa rồi tại nói dối. Ma vật xuất hiện lúc lại sinh ra động tĩnh khổng lồ. Khó mà đánh lén mạo hiểm giả. Mà hắn cái kia tư thái rõ ràng là tại phòng bị mạo hiểm giả. Hắn không phải mới từ trong thành thị dưới mặt đất ra. Rayu dừng một chút, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ta nghe được trên người hắn có máu người hương vị. Chấm ngoặc kép, Rayu lời này vừa nói ra. Bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Thật lâu. Sơ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Màu xám cho nhạt trong con mắt có ý vị không rõ sắc thái cái kia lại như thế nào. Hắn là ai có trọng yếu không? Mà lại, Rayu vừa rồi cùng hắn giao thủ. Cảm giác hắn thực lực như thế nào? Không bằng ta, Rayu không có mảy may chần chờ. Như vậy Rayu cho rằng, hắn có thể tại Mia mụ mụ trước mặt náo ra chuyện gì sao? Sơ nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Không thể, vừa nghĩ tới cái kia đại thẩm LV6 đáng sợ thực lực. Rayu trả lời cơ hồ không có mảy may do dự. Như vậy thì không có vấn đề. Đi thôi, nói sơ dẫn đầu đi ra chỗ ngoặt. Chờ, chấm ngoặc kép, Rayu đưa tay muốn bắt lấy sơ cánh tay. Cũng đã muộn một bước, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Để cho ngươi chờ lâu. Như vậy chúng ta đi thôi. Nói sơ không khách khí chút nào khoản ở sen khô cánh tay. Giống như là sợ hắn đào tẩu. Kéo lấy hắn đi thẳng về phía trước. Chờ một chút. Ta. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta gọi sơ. Sơ. Flova. Ngươi cần phải nhớ kỹ đi tương đương. Hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép. Còn có. Bên kia vị kia tinh linh thiếu nữ gọi Rayu A tương đương. Trên người của ta, chấm ngoặc kép, ta nói cho ngươi,